Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1262, người xông vào chết. Góc truyện audio.com, ác ma sơn cốc, tại rất lâu phía trước tên của nó cũng không gọi ác ma sơn cốc, nó có một cái phi thường dài Tây Ban Nha tên. Con Lake Grazer de Dios, phiên dịch tới chính là Thượng Đế Ban Ân Chi Địa. Sơn cốc này nguyên bản thuộc về Santander thành quý tộc Francesco gia tộc sản nghiệp. Nhưng mà, từ vài thập niên trước Chu Diệp tới chỗ này ngày đó trở đi. Sơn cốc này liền đổi tên, bây giờ, nó họ Chu, bệ hạ phía trước đạo kia sơn khẩu chính là ác ma chi địa lối vào. Một người mặc lấy vải đai thô săn phục nam tử trung niên cùng kính hướng về ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa Isabel một thế nói, phía trước hai bên đường cái kia hai gốc cây khổng lồ cây sam chính là đường ranh giới. Ta thật sự không còn dám đi về phía trước, a, vì cái... Gì, Isabel một thế tại trên lưng ngựa ôm nữ nhi của mình, nhìn về phía làm dẫn đường thợ săn chỉ hướng phương hướng, liền thấy tại chỉ cho hai con ngựa song hành bóng rừng tiểu đạo hai bên, có hai khỏa ít nhất cần mười mấy người ôm hết mới có thể ôm ở cự hình cây sam giống như vệ sĩ đồng dạng, cao vút tại sơn khẩu hai bên, nếu như ta ngươi nhất định phải tiếp tục dẫn đường đâu. Van cầu ngài, nhân từ bệ hạ. Ta thật sự không còn dám đi về phía trước a. Nghe được Isabel một thế mà nói, cái kia trung niên thợ săn phù phù một tiếng, 033 quỳ trên mặt đất lấy đầu đập đất. Cầu khẩn nói, chưa bao giờ có người tiến vào cái kia sơn khẩu phía sau còn có thể sống được trở về. Ta van cầu ngài, nhân từ bệ hạ, ta còn có hai đứa bé phải nuôi. Van cầu ngài, Isabel một thế nhìn xem tại ngựa mình phía trước bởi vì không. Ngừng dập đầu, mà cái trán dính đầy bùn đất trung niên thợ săn. Bất đắc dĩ thở dài, nàng kỳ thực chỉ là thăm dò một chút mà thôi, xem cái gọi là ác ma chi địa đến cùng tại người địa phương trong suy nghĩ có địa vị như thế nào. Bây giờ, kết quả là rõ ràng, ác ma chi địa đối với mấy cái này người địa phương tới nói, liền như là đòi mạng chú ngữ một dạng, để bọn hắn không dám vượt qua lôi trì một bước. Tính toán, thưởng hắn một chút ngân tệ, thả hắn trở về đi. Isabel một thế một bên phân phó phía sau mình người hầu, một bên liền muốn dục ngựa đi về phía trước. Bệ hạ xin ngài dừng bước, một mực cảnh giác bốn phía thị vệ trường cản lại Isabel một thế, hắn thần sắc có chút khẩn trương nói, bệ hạ vì ngài cùng công chúa điện hạ an toàn ta nghĩ chúng ta vẫn là từ bỏ tiến vào ở đây thật là tốt. Tuyệt không, ngồi ở Isabel một thế phía trước tiểu hoa na phát ra một tiếng thét nàng tuyệt đối không cho phép. Chính mình rõ ràng đã sẽ phải nhìn thấy trong giấc mộng đại ca ca, CHCE. Thời điểm, nửa đường bỏ cuộc. Nàng một bên thét lên, một bên từ mẫu thân mình trên lưng ngựa khoan khoái xuống dưới. Động tác như vậy cho dù đối với 10 tuổi hài tử tới nói, còn có chút nguy hiểm, bất quá bởi vì tiểu hoa na từ nhỏ đã ưa thích cưỡi ngựa, bởi vậy. Nàng vẫn rất có chắc chắn có thể bảo chứng chính mình sẽ không thụ thương. Công chúa điện hạ, ngài đi nơi nào, nhanh ngăn lại nàng, thị vệ trưởng lo lắng gào lên, nhưng mà, hắn nói có chút quá muộn. Bởi vì đi ở phía trước đội nghi trượng đều mặc toàn thân giáp nguyên nhân, cơ hồ không có người có thể ở trên ngựa cúi người, đi đưa tay bắt được giống như con chuột con. Đồng dạng, tại ngựa ở giữa vừa đi vừa về chui làm được tiểu hoa na. Đến nỗi nói, để cho phía trước kỵ sĩ nắm chặt thớt ngựa dây cương, điều động chính mình dưới quần chiến mã, ngăn cản công chúa nhà mình bước chân. Bọn hắn ngược lại là có thể làm được, nhưng mà, bọn hắn không dám, phải biết một thớt chiến mã trọng lượng nặng bao nhiêu. Hơn nữa những kỵ sĩ này mặc dù đều có tinh xảo cưỡi kỹ năng, nhưng mà ngựa đến cùng không phải là của mình hai chân, bọn hắn không có chút nào chắc chắn có thể không làm thương hại đến công chúa của mình. Vạn nhất, sơ ý một chút bọn hắn dưới quần ngựa đem công chúa cho thương tổn tới. Vậy thì ha ha, đừng nói công lao coi như lúc đó Isabel một thế không nói cái gì, sau đó cũng tuyệt đối sẽ tùy tiện tìm lý do đem bọn hắn xung quân đi ra. Nói đùa cái gì, cái nào kỵ sĩ dám. Lấy chính mình tiền đồ mạo hiểm lớn như vậy, bây giờ, bọn hắn không cầu có công, nhưng cầu không tội. Thả chạy công chúa xảy ra ngoài ý muốn, mọi người cùng nhau xui xẻo. Nhưng mà, nếu như bởi vì người nào đó nguyên nhân, thương tổn tới hoa na công chúa kia không may chính là chính hắn. Tại những này kỵ sĩ cố ý nhường phía dưới, tiểu hoa na giống như một cái nhanh nhẹn tiểu động vật đồng dạng, xông qua trước đội ngũ phương do mấy chục cái kỵ sĩ tạo thành đội nghi trưởng, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng về sơn khẩu chạy tới. Không, Hoa Na, trở về, Isabel một thế cũng có chút gấp gáp rồi, tại trước mắt tình huống không rõ trạng thái dưới, nữ nhi của mình thế mà cứ như vậy lỗ mãng phóng tới sơn khẩu, cái này thật sự là quá mạo hiểm. Nóng lòng ái nữ Isabel một thế, vội vàng thôi động chính mình dưới. Quần chiến mã, hướng về nữ nhi của mình liền đuổi tới. Lúc này, liền nữ vương thị vệ trưởng cũng có chút chết lặng, nói đùa cái gì. Nữ vương cùng công chúa đều chạy ra ngoài. Vậy bọn hắn còn ở nơi này trống lên làm gì? Xem kịch sao, ta mệnh lệnh, toàn thể đều có tiến về phía trước. Theo thị vệ trưởng mệnh lệnh toàn bộ đội ngũ lần nữa tiến về phía trước phát. Nhưng mà, bởi vì bọn hắn thân mang trọng giáp hơn nữa thật sự là cất bước quá muộn, bởi vậy. Tại tiên phong cái kia mấy chục cái kỵ sĩ vọt tới một nửa đường đi thời điểm, Isabel một thế cùng tiểu Hoa Na đã vọt vào sơn khẩu bên trong. Các ngươi đây là điên rồi, các ngươi điên rồi, vẫn đứng ở bên cạnh cái kia trung niên thợ săn, nhìn xem đi về phía trước đội ngũ, nhịn không được lẩm bẩm nói. Hắn nhưng là biết tình huống nơi này, chỉ cần có. Người tiến vào đạo sơn miệng tuyệt đối sẽ không lại sống sót đi tới. Mặc kệ ngươi là võ nghệ cao cường kỵ sĩ, vẫn là tài sản bạc triệu thương nhân, hay là tay sai như mây quý tộc. Không có một cái nào ngoại lệ, những cái kia sẽ phải vọt tới sơn khẩu chỗ các kỵ sĩ, bỗng nhiên cảm giác đại địa một trận rung động tiếp lấy. Cái kia hai khỏa kỳ trà cao 10 mét cự áo đang chậm rãi chấn động, liền như là bọn chúng muốn sống tới một dạng. Dừng lại, đều dừng lại, thị vệ trưởng vội vàng ra lệnh, theo một hồi tạp nhạp ngựa tê minh thanh, các kỵ sĩ đều siết ngừng chính mình dưới quần chiến mã. Liền thấy, tọa lạc tại sơn khẩu hai bên cái kia hai khỏa cao lớn cự áo bây giờ đã xuất hiện vậy mà biến hóa, bọn chúng. Đứng lên, xin tha thứ những kỵ sĩ kia dùng từ không thỏa đáng, nhưng mà. Trong mắt bọn hắn, cái kia hai, khỏa cự áo thật sự đứng lên, chẳng biết lúc nào, bọn chúng trên cành cây xuất hiện một trương già nua khuôn mặt, bọn chúng bộ rễ chính là chân của bọn nó, bọn chúng tráng kiện nhất thân cành chính là bọn chúng thật dài cánh tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỵ sĩ đoàn ngựa đều hoảng sợ vang vọng không ngừng. Trời ạ, này, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Thị vệ trưởng ngẩng lên đầu của mình, nhìn xem cái kia hai cái cơ hồ cao vút trong mây cực lớn thụ nhân, một mặt tuyệt vọng nỉ non nói. Cái kia hai cái thụ nhân cũng không để ý tới hắn nỉ non, bọn chúng tự mình xê dịch đến miệng sơn cốc chỗ, dùng bọn chúng thân thể cao lớn, đem nguyên bản là có chút chật hẹp sơn khẩu chặn lại một cái kín không kẽ hở. Nơi đây, không có ấn ký của chủ nhân, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Người xông vào, chết, cái kia như sấm nổ âm, thanh, đem tất cả người, đều bị hù câm như hến. Cách chương,